Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 798, liều mạng. Đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, rất nhiều thủ đoạn cùng một chỗ thi triển mà ra, tựa như thiên la địa võng, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất thiên phú thần thông thất thần. Hắn biết, vực ngoại thiên ma nguyên thần, tất nhiên là bị trọng thương. Điểm này từ khi đối phương nguyên thần hư ảo, tựa như lâm thời tụ lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn cũng có thể thấy được. Là lấy cho dù linh hồn chi lực của hắn so sánh vực ngoại thiên ma, lộ ra ngu yếu vô cùng. Nhưng vẫn là đem mình duy nhất nắm giữ công kích linh hồn thi triển mà ra. Cuối cùng, hắn mới sử xuất nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm. Suy suy suy, từng đạo đại thần thông, cấp tốc phun trào, đem vực ngoại thiên ma bao phủ. Đầu tiên rơi vào đối phương trên người, chính là đại cấm linh thuật. Chỉ là đại cấm linh thuật cấm phong chi lực. Có lẽ đối bình thường nguyên thần cảnh cường giả hiệu quả cực dai, nhưng đối với hình thể khổng lồ vực ngoại thiên ma, tăng thêm đối phương thực lực khủng bố, ảnh hưởng không lớn, đối phương không chút nào dừng lại, liền đem cỗ này cấm phong chi lực phá vỡ, lập tức đưa tay một chùy, trực tiếp đánh vào ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích phía trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, kiếm bích dường như cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy oanh kích. Cấp tốc ảm đạm, sau đó ầm vang vỡ vụn, thủ đoạn ngược lại là không ít. Vừa mới đánh nát ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích, vực ngoại thiên ma dương mắt liền thấy một cái to lớn tấm màn đen bao phủ. Đem mình bao vào, sắc mặt không thay đổi, móng vuốt chỗ sâu, bén nhọn móng vuốt. Tựa như có thể đem thiên địa xé rách, ra sức vồ một cái, suy kéo, kia tụ lý càn khôn chi thuật, lập tức trực tiếp liền bị xé nát. Cái này vực ngoại thiên ma nhục thân chi lực, quá mạnh quá kinh khủng, coi như chỉ có toàn thắng thời điểm ba thành, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa uy năng lớn lao, nhưng đâm xuyên không gian khoảng cách. Có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bất quá, đừng đắn hắn dự định tiếp tục tiến lên. Đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ thời điểm, một đạo mông lung chi quang vào đầu liền hướng hắn bao phủ xuống, vô thanh vô tức ở giữa, xâm nhập trong cơ thể của hắn, xung kích tại hắn nguyên thần phía trên. A, một tiếng to lớn rú thảm thanh âm cấp tốc liền từ trong miệng hắn vang lên, nguyên bản khí thế như hồng vực ngoại thiên ma, thân hình nháy mắt dừng lại, lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Quả nhiên, hắn nguyên thần, chính là hắn một đại yếu hạng, cho dù của ta linh hồn công kích cường độ công kích không đủ. Đoán chừng tự liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ liền đủ tiếp nhận. Nhưng đối với hắn tạo thành thương tích lại cực lớn, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, nguyên từ đại thần quang lập tức hóa thành một đạo thớt luyện càn quét mà qua. Cửu tuyệt thần kiếm hóa thành kiếm quang, càng theo sát hơn phía sau, hùng hăng phách chảm mà ra. Suy suy suy, dù là vực ngoại thiên ma nhục thân mạnh mẽ, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang uy lực nhưng cũng 10 phần khủng bố, quét một cái ở giữa, lập tức liền làm cho nó trên thân một khối lớn huyết nhục bị lực lượng nguyên từ trừ khử, hóa thành cho bụi, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Theo sát phía sau, cửu tuyệt thần kiếm xẹt qua, thuận đối phương bạch cốt, xâm nhập đối phương trong máu thịt phủ, kiếm khí tung hoành ở giữa, càng trắng trợn hơn phá hư. Mà diệt lấy đối phương vừa vặn khôi phục sinh cơ, suy suy suy, lập tức liền làm cho đối phương nhục thân trưởng khống chi lực. Lần nữa từ ba thành, yếu bớt đến chỉ còn lại có hai thành. Đáng chết, vực ngoại thiên ma vừa mới từ nguyên thần xung kích bên trong khôi phục lại. Sắc mặt đại biến, trước đó Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh bảo chi vị, đem hắn ma bảo chiến đao cướp đoạt, liền đã để hắn chấn kinh, trong lòng càng là cuồng nộ. Nhưng lúc này đối phương mượn nhờ công kích linh hồn thủ đoạn lần nữa để cho mình thụ trọng thương. Hắn trong lòng cũng không khỏi máy động, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nguyên thần mới là mình căn bản. Cho dù đối phương công kích linh hồn, đối với mình nguyên thần tổn thương cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đã từng phân thần cảnh đại năng, nguyên thần huyền diệu, vượt qua nguyên thần cảnh tu sĩ vô số lần. Nhưng thượng cổ nhất chiến, nó bị thương quá nặng đi, đối phương công kích linh hồn, vừa lúc có thể dẫn động nó vết thương cũ, để nguyên thần chấn động, đau từng cơn không thôi. Cũng bởi vậy, liền xem như nó, cũng không thể không thừa nhận, Bạch Tử Nhạc công kích, đã có thể đối nó tạo thành uy hiếp. Nếu là tăng thêm đối phương thôi động linh bảo công kích. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu kia to lớn kim tháp phía trên, kim quang óng ánh, lập tức một vệt kim quang lập tức hội tụ mà ra. Giống, tim đập nhanh phía dưới, vực ngoại thiên ma bỗng nhiên phát ra một đạo gầm rú thanh âm. Đạo này gầm rú thanh âm, thanh âm bên trong ẩn chứa đặc thù linh năng ba động, càng xen lẫn từng tia nguyên thần công kích huyền diệu. Vô thanh vô tức, lại nhanh đến mức cực hạn. Bạch Tử Nhạc thấy được công kích của đối phương, tiếp nhận tam đại phân thần cảnh truyền thừa hắn, càng có thể phát giác được đối phương một kích này huyền diệu. Chính là lấy chút ít nguyên thần chi lực, phụ trợ thiên địa quy tắc cùng thanh âm huyền diệu, đem kết hợp một loại đặc thù thủ đoạn, mặc dù không phải chân chính nguyên thần công kích, lại cơ hồ có cùng nguyên thần công kích cùng cấp hiệu quả. Trong lòng nhảy một cái, cũng không dám lãnh đạm, suy nghĩ khẽ động, linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng lập tức bị hắn khống chế, hóa thành một cỗ đặc thù tơ vàng chi lực, đem hắn toàn bộ linh hồn bao khỏa, thậm chí tự liền hắn nhục thân cũng theo đó bao phủ. Cũng là tại thời khắc này, hắn cảm giác lực tăng nhiều, thiên địa thanh minh, thế gian vạn vật tại yên tĩnh bên trong lại tựa như ẩn chứa vô tận huyền diệu, thời gian cũng rất giống dừng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch chảy xuôi, tim đập, nội phủ vận chuyển thời điểm run run, mỗi một khối xương, mỗi một tia sợi cơ nhục, thể nội đan nguyên chi lực vận chuyển thanh âm cùng quy luật. Loại này lực khống chế, cơ hồ khiến hắn trầm mê. Sau đó, kia sóng âm công kích cuốn tới, Bạch Tử Nhạc bên ngoài cơ thể Côn Ngô kim tháp, cơ hồ không thể ngăn cản mảy may. Sóng âm liền tùy theo giáng lâm, rơi vào hắn trên thân, xông vào linh hồn của hắn bên trong. Ông, sóng âm xâm nhập, Bạch Tử Nhạc huyết nhục linh hồn đều từng đợt run run, giống như muốn bị ma diệt. Thanh âm này bên trong càng ẩn chứa một cỗ cộng hưởng cùng quấy nhiễu chi ý, làm cho Bạch Tử Nhạc tâm thần run run, đồng thời cũng từng đợt thư giãn, dường như muốn nghênh đón sóng âm xâm nhập sâu trong linh hồn. Bất quá, Bạch Tử Nhạc hồn hồng tơ vàng lưu chuyển ở giữa, thiên nhiên tạo thành một cái phòng ngự cách ngăn, đem các loại sóng âm xâm nhập ngăn cản bên ngoài. Tăng thêm hắn dù sao linh hồn viên mãn, thông thấu tự nhiên không có một chút kẽ hở, thế là thần sắc của hắn chỉ là có chút ngưng lại, rất nhanh liền khôi phục lại, đem đạo này sóng âm công kích ngăn cản xuống tới. May mà ta có hồn hồng tơ vàng, không phải cái này sóng âm công kích bằng vào ta linh hồn cường độ, coi là thật khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám buông lỏng một hơi. Hồn hồng tơ vàng chính là một loại đặc thù linh hồn chi lực, tác dụng cực lớn, mặc dù không thể đối với hắn thực lực tiến hành tăng phúc, nhưng chỉ là phụ trợ hiệu quả. Đặc biệt là đối với hắn linh hồn phương diện phụ trợ hiệu quả. Tại hắn xem ra không kém gì bổ thiên thuật cùng đại đạo pháp tướng. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là cái này hồn hồng tơ vàng số lượng vẫn là quá ít. Khôi phục cũng xa so với linh hồn chi lực khó khăn vô số lần. Đặc biệt là tại giao diện thuộc tính thăng cấp không thể vận dụng tình huống dưới. Hắn một khi hao hết, liền chí ít cần một cả ngày tích xúc mới có thể lần nữa khôi phục viên mãn, mà trải qua liên tiếp xuất thủ, tăng thêm lần này ngăn trở đối phương sóng âm công kích. Lúc này trong cơ thể hắn hồn hồng tơ vàng, liền chỉ còn lại có tổng số ba thành. Ba thành cũng chỉ đủ ta ngăn trở cái này vực ngoại thiên ma lại một lần nữa sóng âm công kích. Hoặc là phát ra lại một đường thiên phú thần thông thất thần. Bạch Tử Nhạc trong lòng gấp gáp, cũng vừa mới bắt gặp vực ngoại thiên ma cái này thời điểm bàn tay mở ra. Lấy tay hóa đao, tạo thành một đạo huyền diệu đến cực điểm đao mang. Đao mang hạo đáng, tựa như có thể chạm thiên địa. Cấp tốc chém ra, oanh long long, thật nhanh thật mạnh một đao. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, liều mạng muốn né tránh, lại phát hiện chung quanh thiên địa đều giống như bị khóa lại, căn bản không thể động đậy. Bất đắc dĩ, đành phải đỉnh lấy Côn Ngô Kim Tháp, trốn ở linh bảo bên trong, tự thân toàn lực duy trì lấy hoàn mỹ đại thần thông ngũ đế thần ngự bào, lại đem một khối trung phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo tế ra ngăn tại trước người. Đông, một tiếng vang vọng, đao mang chạm tại Côn Ngô Kim Tháp phía trên, làm cho kim tháp đều là rung mạnh, cấp tốc bay ngược mà ra. Bất quá, Côn Ngô Kim Tháp dù sao chính là đỉnh tiêm linh bảo. Bản thể sức phòng ngự, coi là thật khủng bố tuyệt luân, coi như vực ngoại thiên ma một kích này uy lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng vẫn là không thể tại kim tháp phía trên lưu lại bất luận cái gì một đạo vết tích. Đối phương một kích này uy lực càng là có chín thành, đều bởi vì linh bảo phòng ngự sinh sinh tiêu tán, mà còn lại một thành chi uy đầu nhập linh bảo bên trong, diễn hóa xuất một đạo màu trắng loáng đao mang, dường như có truy tung chi năng, có chút lóe lên, liền vọt tới Bạch Tử Nhạc trước mặt, hung hăng chém ra. Phốp, kia trung phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo tại đụng vào đao mang nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, sau đó đao mang dư lực không giảm, rơi vào ngũ đế thần ngự bào phía trên. Suy, cho dù ngũ đế thần ngự bào lực phòng ngự vô song, nhưng một đao kia đao mang uy lực công kích lại quỷ dị mà mạnh mẽ, trong đó càng ẩn chứa đặc thù đạo tác huyền diệu. Huyền diệu cấp bậc thắng qua ngũ đế thần ngự bào, là lấy cho dù thực tế cường độ cũng không so ngũ đế thần ngự bào càng mạnh, nhưng vẫn là thuận quy tắc lỗ thủng đem đánh nát. Sau đó đao mang kia chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân, thụ thương. Bạch Tử Nhạc nhìn qua bả vai vị trí vết thương vỡ ra, một tia đỏ thắm huyết dịch tùy theo chảy ra, lòng còn sợ hãi, còn tốt trải qua tầng tầng suy yếu, vực ngoại thiên ma một đao này uy lực đã yếu bớt tới cực điểm. Đao mang mặc dù lăng lệ, trong đó càng ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị đối với hắn nhục thân tùy ý phá hư, lại cũng không chí mạng, lại chặn. Đáng chết, nếu không phải trước đó đối phương một kích kia đem chiến đao của ta đánh rơi, càng đem huyết nhục của ta sinh cơ ma diệt một thành, ta một kích này tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Vực ngoại thiên ma đồng dạng nhìn xem một đao này chiến quả, trong lòng âm trầm tới cực điểm. Một trận chiến này, luận gian nan trình độ, mặc dù xa không bằng hắn lúc trước xâm nhập Long Cung cùng kia phân thần cảnh chân long cường giả giao chiến thời điểm, nhưng lại càng thêm để nó cảm giác được đau đầu. Kia kim tháp phòng ngự quá mạnh, nó đoán chừng coi như nó lúc toàn thịnh, muốn phá vỡ đều cực kỳ gian nan. càng đừng nói hiện tại. Đương nhiên, nếu là ma bảo chiến đao còn tại trong tay, nương tựa theo nó một đao này huyền diệu khủng bố cùng linh bảo chiến đao bản thân uy lực tăng phúc. Hắn tự tin mình coi như công không phá được linh bảo phòng ngự. Xâm xuyên qua đi đao mang công kích, cũng có thể đem kia nhân tộc tu sĩ chém giết. Đối phương nhiều nhất, cũng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Dù coi như lại quỷ dị mạnh mẽ, lại thế nào bù đắp được cơ hồ vượt qua cực cảnh cấp độ công kích cùng phân thần cảnh thủ đoạn thần. Diệu giảm chiều không gian đả kích, nhưng sự thật cũng không có như quả. Nó cái này tình thế bắt buộc một kích, không công mà lui, chết. Trong lòng chấn kinh, vực ngoại thiên ma cũng không có mảy may chần chờ. Tiếp tục xuất thủ, làm phân thần cảnh cấp độ cường giả. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng, đối mặt mình một cái mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ mà thúc thủ vô sách. Cái này chính là nó sỉ nhục, mà thân là cường giả, càng không thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Càng đừng nói, nó ma bảo chiến đao, nhưng còn tại Bạch Tử Nhạc trong tay, cho nên, hơi chấn động một chút ở giữa, xuất thủ lần nữa, hai tay hóa đao. Chém ra từng đạo kinh khủng đao mang. Không được, tiếp tục, ta căn bản không chịu nổi. Chỉ có liều mạng, Bạch Tử Nhạc biết, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, hắn đều chênh lệch cái này vực ngoại thiên ma cực xa. Nếu là tiếp tục, cho dù có linh bảo hộ thể, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí tự liền trốn, đều chạy không thoát. Thế là hắn trong lòng nghiêm nghị ở giữa, rốt cuộc không lo được giữ lại, tại tiếp tục thi triển ngũ đế thần ngự bào cùng phòng ngự pháp bảo ngăn cản công kích đồng thời. Trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức ở giữa liền xuất hiện một đạo linh hồn hư ảnh. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, còn sót lại ba thành hồn hồng tơ vàng đều tuôn ra. Uống! Linh hồn hư ảnh bỗng nhiên phát ra một đạo quát nhẹ. Lập tức liền có một đạo tối tăm mờ mịt linh quang. Cấp tốc xông ra, đúng là hắn lại một lần nữa thi triển ra bản mệnh thần thông. Thất thần, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại. Điên cuồng vận chuyển lấy thể nội đan nguyên chi lực, đều cuốn sạch lấy tràn vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Ông, ông. Ông, theo Côn Ngô khí linh phụ trợ, từng đảo óng ánh kim quang cấp tốc hội tụ, sau đó càn quét mà ra, suy, cấp tốc hướng về vực ngoại thiên ma bay thẳng mà đi. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc liều mạng, lại một lần nữa phát ra linh bảo một kích, đang điên cuồng xuất thủ vực ngoại thiên ma bỗng nhiên đã nhận ra Bạch Tử Nhạc công kích linh hồn. Thủ đoạn, tâm thần máy động. Đang muốn né tránh, nhưng công kích linh hồn tốc độ cực nhanh, cơ hồ siêu việt bất luận cái gì công phạt thủ đoạn. Nó còn chưa kịp động đậy, liền đã tràn vào, rơi vào nó nguyên thần phía trên. Suy tương đương Bạch Tử Nhạc thất thần công kích, đối với vực ngoại thiên ma kia phân thần cảnh cấp độ nguyên thần đến nói. Uy hiếp không lớn, nhưng thượng cổ nhất chiến vết thương cũ. Lại bởi vì đạo này công kích linh hồn bị dẫn động, nháy mắt liền khiến cho vực ngoại thiên ma nguyên thần kịch liệt đau nhức, cơ hồ băng liệt. A, một đạo rú thảm thanh âm lập tức liền từ trong miệng của nó truyền ra. Kia nguyên bản mới vừa vặn ngưng kết mà thành đao quang, càng là theo nó kịch liệt đau nhức phía dưới, cầm giữ không được lực lượng, tán loạn ra, theo sát phía sau. Kim quang giáng lâm, hung hăng đánh vào nó trên thân, oanh long long, có thể so với cực cảnh cấp độ khủng bố một kích. Cơ hồ nháy mắt liền đem bề ngoài của hắn, huyết nhục, kinh lạc, hài cốt, nội phủ, tất cả đều đánh nát, hóa thành cho bụi. Một kích này lực lượng đã đạt đến nguyên thần cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cho dù vực ngoại thiên ma nhục thân bất phàm, cũng không có chân chính đạt tới phân thần cảnh cấp độ. tự nhiên cũng khó có thể ngăn trở cái này có thể so với cực cảnh một kích. Bất quá, vực ngoại thiên ma cũng không có trực tiếp vẫn lạc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.